Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 291 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Kết Cục của Mãn Hà Quân. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước á, thì La Phong xem như đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của Mãn Hà Quân giao cho rồi. Đó là tìm 100 vạn điểm quân công. Đó là một cái xác của một cái vị cấp chân thần, là tương đương với vũ trụ tối cường giả ở vũ trụ hải đó. Thì thừa dịp hai bên đang chiến tranh, La Phong rình rồi cướp đoạt cái xác này. Nhưng mà hắn cũng không vội rời đi, mà hắn tiếp tục ở lại đây để có thể nhặt được nhiều cái xác hơn, để tìm kiếm nhiều quân công hơn nữa. Thì ở đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này La Phong đang theo dõi một cái con dị thú chân thần 8 chân cổ dài. Thì cái con này á, là chân thần, là tương đương với vũ trụ tối cường giả đó. Gã thuộc cái dạng là tối cường giả cấp bình thường thôi, không có mạnh. Hiện tại thì gã đang thu nhặt xác của những chân thần khác. Do đó La Phong muốn ra tay đánh cái tên này để cướp đoạt những cái xác đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn hiện tại thì mấy ngày hôm nay Lát, chắc 2-3 tuần nay Lát bị đau vai gáy rất là nặng. Ngồi tí là bị đau, phải nằm thôi. Do đó mà Lát mua những cái thứ này để hỗ trợ cho nó đỡ đau hơn tí xíu. Lát còn mua thêm cái cổ nữa nè, để cho nó giữ tư thế đỡ đau. Nhưng mà khi Lát đọc vậy nó bị dướng cái trái khế, cái trái cổ. Do đó đọc nó bị không tự nhiên. Vì vậy mà khi thu thì không có đeo. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Dị thú chân thần 8 chân cổ dài, trên đầu có đột nhãn hẹp dài lóe lên. Đang bên bờ chiến trường cấp chân thần, thực lực nó đã hạ xuống không ít rồi. Loại như nó, không chiến giáp cấp chân thần, nếu xếp trong các chân thần, vốn là thấp hơn những chân thần từng gia nhập quân đội. Bình thường một vài việc vặt như thu dọn chiến trường, như tuần tra, như thu hồi thi thể bên mình đều do bọn chân thần này làm. Nhưng họ cũng hiểu là vì thực lực không đủ, do đó cũng sẽ tôi luyện bản thân. Nhưng trong cái loại đại quyết chiến như thế này, một khi cảm thấy thực lực hạ xuống không ít, họ sẽ lựa chọn né tránh. Đáng hận mà, chân thần vừa chết, áo giáp binh khí rơi ra khỏi thân thể, sao bị chân thần địch quân đánh chết lấy luôn, ta lại chẳng có được một món nào. Dị thú chân thần 8 chân thầm tức giận. Chiến giáp cấp chân thần, binh khí lại rất trân quý. Còn một vài binh khí chiến giáp khác lại rất bình thường, tuyệt đại đa số pháp tắc chi chủ đều có. Tại tấn chi thế giới, mặc dù trăm món ngàn món chí bảo đỉnh cao, cũng đừng mơ đổi được một món chí bảo chí cường. Ta nhất định phải đạt được một món chiến giáp chân thần, nhất định. Dị thú chân thần 8 chân lang thang, nó lần lượt lánh chiến trốn tránh, tìm cơ hội. Nếu một chân thần có chiến giáp cấp chân thần mà chết đi, nó nhất định sẽ cố gắng đi cướp. Chỉ là chân thần cỡ đó rất khó chết. Mặc dù chết, cơ hội để nó cướp được cũng rất nhỏ. Nếu không, cũng không đến mức bây giờ vẫn chưa có được chiến giáp chân thần. Liên tục lang thang ở khu vực khác trên chiến trường cấp chân thần. Không có chân thần khác hả? Đội trưởng trong lòng rất hồi hộp. Chỉ cần một mình con dị thú 8 chân này, ta ngồi trên bảo vật dùng cơ giới, một đối một, chiến đấu một hồi lâu là hoàn toàn có thể giết được nó rồi. Nhưng đây là chiến trường cấp chân thần, nó đã lấy trên 30 thi thể chân thần rồi. Ở một chỗ khác, La Phong đôi mắt bình tĩnh như nước, lặng lẽ tập trung vào dị thú chân thần 8 chân, đồng thời không ngừng tính toán phương vị. Thực lực của nó đã hạ xuống không ít rồi, không có chiến giáp chí bảo chí cường hộ thể. Ta tin chắc trong thời gian cực ngắn có thể đánh chết được nó. La Phong tập trung vào vị trí dị thú chân thần. Khi con dị thú chân thần 8 chân bắt đầu lang thang, La Phong cũng bắt đầu lẳng lặng hành động. Tốc độ hắn chẳng hề nhanh, phòng ngừa xuất hiện chấn động lớn lại bị thần lực dò xét. Hắn dần dần di chuyển về phía chiến trường cấp chân thần, tốc độ vô cùng chậm. Lúc này La Phong vô cùng kiên nhẫn. Chỉ tới gần cũng mất 3 ngày. Qua 3 ngày, La Phong cũng đã tiến vào bên trong chiến trường cấp chân thần. Sau đó La Phong dừng lại, đợi dị thú chân thần 8 chân đi lang thang tới. Chờ đợi sẽ bộc phát trong nháy mắt. La Phong không ngừng thu thế. Chỉ gần tới gần cũng 3 ngày. Cùng với lúc này đang chờ đợi, trạng thái cả người La Phong đang không ngừng tăng vọt. tất cả tư tưởng khác đều bị bài trừ, tất cả đều ngưng tụ duy nhất, chỉ còn có một mục tiêu, dùng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Giết chết dị thú chân thần tám chân, loại tư tưởng này tuyệt đối là duy nhất. Cũng tự nhiên làm tiềm lực bốc cao, là Phong Thoáng có một cảm giác mãnh liệt muốn rút đau. Vì sao sinh tử trong chiến đấu mới có thể đột phá? Chính là vì giữa sinh và tử, bản năng sinh mạng sẽ tự nhiên làm tất cả các tư tưởng đều tập hợp, bộc phát ra tiềm năng vô cùng đáng sợ. Đây là một thế cục đáng sợ nguy hiểm. Giữa chiến trường trên vạn chân thần, giết chết một chân thần, một việc điên cuồng như thế nào chứ? Nguyên nhân chính là điên cuồng nên La Phong cảm thấy trong lòng thiêu đốt tình cảm mãnh liệt điên cuồng. Cơ hội. La Phong trong mắt chỉ còn có con dị thú chân thần tám chân xa xa đang du đãng. Lúc này con dị thú chân thần tám chân đang cẩn thận vạn phần, không muốn giao chiến với vài chân thần cường đại của phe Huyễn Dục Sơn. Nhiều nhất là chiến đấu với một vài chân thần bộ lạc hơi yếu mà thôi. Dần dần nó cũng đang đến gần chỗ La Phong, rất gần. La Phong tựa như một tảng đá, đôi mắt luôn ảm đạm, đột nhiên lóe lên, cả người từ vật chết trong nháy mắt bộc phát. Chính là lúc này. La Phong trong nháy mắt bộc phát. Tốc độ trong nháy mắt bộc phát, thần lực trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo thiêu đốt. Đoạn diệt đệ nhất quyển. Một lần nữa mức độ thiêu đốt tăng lên. Đoạn diệt đệ nhị quyển. Đây là một trong hai đại thu hoạch của La Phong trong 800 vạn kỷ nguyên, luyện thành đoạn diệt đệ nhị quyển. Dị thú chân thần tám chân luôn lang thang ở rìa chiến trường, chợt cảm giác ngẩng cái đầu hẹp dài lên, độc nhãn kinh ngạc nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đạo ảnh khổng lồ mơ hồ, mang theo khí thế vô cùng cuồng mãnh chém thẳng đến. Dị thú chân thần tám chân trong nháy mắt đã nhận ra, cường giả hóa thành đạo ảnh mơ hồ khổng lồ chém tới đó, thực ra là pháp tắc chi chủ lúc trước trộm thi thể chân thần. Một pháp tắc chi chủ mà thôi, mặc dù cận chiến né tránh lợi hại thì đã sao chứ, cơ sở cảm ngộ quy luật như vậy, ngộ ra bí pháp chiến đấu mạnh đến đâu cũng thế mà thôi. Dị thú chân thần tám chân vô cùng tự tin, lúc trước gã còn giật bắn người, nhưng mà khi vừa xác nhận là pháp tắc chi chủ, gã lại không còn lo lắng gì nữa. Gã nghĩ cũng không sai, cơ sở quyết định bí pháp, một vũ trụ chi chủ sáng chế bí pháp cấp 6 đỉnh cao đã là việc không tưởng tượng nổi rồi. Lúc trước La Phong còn trong vũ trụ hải, chưa bao giờ có ai làm được. La Phong cũng dựa vào truyền thừa không gian trợ giúp mới có thể sáng chế ra bí pháp cấp 6 đỉnh cao. Cấp 7 đỉnh sau, các thế hệ Đoạn Đông Hà ai nấy đều tài ba, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có hơn phân nửa sáng chế ra thôi. Còn cấp 8, các thế hệ Đoạn Đông Hà vẻn vẹn chỉ hai người có thể làm được. Nhưng đối với chân thần, mặc dù là một chân thần rất bình thường, cũng có thể sáng chế ra bí pháp cấp 7 đỉnh, thậm chí bí pháp cấp 8 nữa. Còn một vài chân thần siêu cường còn sáng tạo ra cả cấp 9 đỉnh, cấp 10 đỉnh. Đây là chênh lệch về cơ sở. Cơ sở cao, tự nhiên lĩnh ngộ dễ dàng hơn nhiều. Còn dị thú chân thần 8 chân, dù sao cũng là chân thần, thi triển ra bí pháp tự nhiên không đến nổi tệ. Đúng là lòng tham không đủ mà, lại muốn công kích ta hả? Nhất định là nhắm vào vô số thi thể chân thần bị ta thu đi rồi. Một tên tiểu gia hỏa pháp tắc chi chủ, hắn lợi hại như vậy thì trong quân đội khẳng định là một tinh anh nhất đẳng rồi, nhất định được ban cho chiến giáp chân thần. Không ngờ ta lại được lấy được chiến giáp chân thần từ tay một pháp tắc chi chủ. Dị thú chân thần tám chân vô cùng chờ mong. Dị thú chân thần tám chân không trốn, ngược lại điên cuồng nghênh đón. Đạo ảnh khổng lồ, dị thú khổng lồ, hai người gầm thét lướt qua những cái dây cỏ màu tím chung quanh. Hai người đánh thẳng về phía đối phương. Là pháp tắc chi chủ, là siêu thiên tài. Pháp tắc chi chủ đó lại còn dám trở lại, thiên tài tới mấy, hắn cũng chỉ là một pháp tắc chi chủ mà thôi. Xa xa trên chiến trường, vài chân thần đang chiến đấu đã chú ý tới chiến trường ở vùng ven, nơi xuất hiện một đạo ảnh mơ hồ. Họ đều nhận ra, đó là siêu thiên tài lúc trước trộm thi thể. Bất thiên tài! Nhất thời có chân thần bay qua. Vì họ hiểu rõ, hư không chân thần không được phép nhúng tay vào thiên tài quân đội tôi luyện, nhưng chân thần lại hoàn toàn có thể ra tay. Thiên tài mặc dù chết, cũng chỉ có thể trách năng lực bản thân thiên tài không đủ. Đám chân thần đã sắp bay đến rồi, cần 29 giây. La Phong trong nháy mắt xác nhận, chiến trường cấp chân thần dù sao cũng vô cùng rộng lớn, dị thú chân thần tám chân lại luôn ở vùng ven, còn vị trí La Phong lại khuất hơn nữa. Mặc dù tốc độ cực hạn trong tấn chi thế giới vô cùng cao, muốn tới đây đích xác cũng cần 29 giây. 29 giây, giải quyết nó. Ánh mắt La Phong ngưng tụ vào dị thú chân thần tám chân trước mắt. Pháp tắc chi chủ tham lam, lại không trốn hả? Với năng lực né tránh chạy trốn của hắn, ta cũng đuổi không kịp. Cần phải chính diện đấu với ta, ta nhất định phải nhanh chóng giết hắn. Đây là công lao của ta rồi. Dị thú chân thần tám chân cũng kích động như điên, độc nhãn lóe lên những sắc thái hung tàn. Hai luồng thân ảnh khổng lồ suốt cuộc trong nháy mắt lần lượt lướt qua nhau. Khi con dị thú chân thần tám chân gầm lên, chém ra đụng vào lưỡi dao, thì La Phong như một cái vòng xoáy lóe lên rồi né tránh lướt qua. Dị thú chân thần tám chân trong lòng gầm lên, cái đuôi mau lẹ của nó quật mạnh xuống. Cái đuôi như không có xương, như một nhuyễn tiên xuyên thẳng qua, rít lên hóa thành một luồng vòng cung quật về phía La Phong. Nhưng La Phong mơ hồ biến thành đau ảnh chỉ hơi chạm vào cái đuôi, sau đó đạp mạnh, ngược lại tới ngay trên lưng dị thú chân thần tám chân. Nói thì chậm, hai người vẻn vẹn chỉ thi triển một lần đổi vị trí, La Phong đã tới trên lưng dị thú chân thần tám chân rồi. Rào một tiếng, huyết ảnh đao trong tay La Phong rút cuộc chém ra. Đao quang như nước, ẩn hiện không ngừng, trong nháy mắt chém vào cổ dị thú chân thần tám chân. Con dị thú chân thần vạt đầu, ngoái đầu về phía sau, há cái miệng to như cái chậu máu, nhe hàm răng nhọn, ngoạm vào chiến đao của La Phong. Vốn đao quang tựa như nước gợn, trong nháy mắt nổ tung ra, sinh ra một lực cực mạnh. Đao pháp mạnh nhất La Phong sáng chế, thủy hỏa chi quang. Lực ẩn chứa trong nguyên phôi trân quý của đoạn Đông Hải nhất mạch, huyết ảnh đao trảm xuống, làm dị thú chân thần tám chân nhất thời hoảng sợ tru lên. Đột nhãn trợn tròn, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Không thể nào, không thể, dù đã thiêu đốt thần lực, nhưng thần lực lại mạnh hơn cả ta nữa. Ta chính là chân thần, hắn vẻn vẹn chỉ là pháp tắc chi chủ mà thôi. Nói lầm rồi, sức lầm. Đích xác, dị thú chân thần tám chân thần lực mạnh hơn La Phong một tầng. Nhưng bà gã chưa từng gia nhập quân đội, căn bản không biết bí thuật thiêu đốt thần lực đặc thù. Còn La Phong vẻn vẹn chỉ thi triển đoạn diệt đệ nhất quyển, đã đền bù được chênh lệch thần lực rồi. Còn đoạn diệt đệ nhị quyển càng làm La Phong vượt qua chân thần. Về việc thiêu đốt thần lực, La Phong mạnh hơn nó. Vốn cận chiến né tránh nghịch thiên nên cường hãn hơn. Những công kích của dị thú chân thần tám chân dễ dàng bị La Phong né tránh hoặc là tá lực. Nhưng công kích của La Phong thì dị thú chân thần tám chân cũng chỉ có thể cố chịu. La Phong trảm điên cuồng, duy trì đoạn diệt đệ nhị quyển liên tục thiêu đốt, khiến cho thần lực của La Phong điên cuồng tiêu hao. Mặc dù các chân thần khác chưa tới đây, thì hắn cũng không duy trì chiến đấu được bao lâu nữa, do đó phải nhanh. Nhanh. Cả linh hồn La Phong đều như tập trung vào huyết ảnh đao trong tay. Thủy hỏa chi quang, thủy hỏa chi quang, thủy hỏa chi quang, thủy hỏa chi quang. Đao quang như nước, mang theo uy năng hải nhân mà liên tục xuất ra. Thậm chí uy năng thoáng còn tăng lên nữa. Dưới cực hạn này, La Phong lại tăng lên lĩnh ngộ về đao pháp. Nhưng lúc này hắn cũng không chú ý đến. Hắn chỉ biết đem hết toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất giết chết dị thú chân thần tám chân trước mắt này. Dị thú chân thần tám chân ngẩng ra, cơ hồ trong nháy mắt, trên trăm đao liên tiếp bổ vào người nó, điên cuồng làm nó không ngừng suy yếu. Nó luống cuống, nó sợ hãi, nó muốn chạy trốn. Dị thú chân thần tám chân rốt cuộc không còn ý nghĩa giết La Phong nữa, cũng không còn ngạc nhiên khi một pháp tắc chi chủ có thể có chiến lược như vậy. Nó chỉ biết chạy trốn, bảo vệ tính mạng. Nhưng trước mặt thân pháp cận chiến quỷ mị của La Phong, đến cả chạy trốn cũng là một hy vọng xa vời. Trốn không thoát. Ta trảm, ta trảm, ta trảm! La Phong điên cuồng vô cùng, chỉ thấy đao ảnh khổng lồ mơ hồ hiện ra. Cả người đều như thành một khối với huyết ảnh đao. Những làn sóng từ đao quang như công kích vào dị thú chân thần tám chân. Mỗi một giây đều có đao quang ngàn vạn rít lên, điên cuồng chôn vùi tất cả. Đây là một trận bão táp tiêu diệt tất cả. Chúng không thoát, không cản nổi, tất cả đều nằm dưới thế hạ phong tuyệt đối. Ngẩn ra, không chỉ riêng là dị thú chân thần tám chân bị vây công ngẩn ra, đến cả vài chục chân thần gần đó vừa phát hiện La Phong đang bay tới cũng ngẩn ra nữa. Sao có thể như vậy? Né tránh lợi hại thì thôi, sao công kích cũng... Sao mạnh thế như vậy chứ? Nhất định, chiến đấu đó nhất định là bảo vật dòng cơ giới rồi, nhất định là bảo vật dòng cơ giới rồi. Nhất thời họ cũng không thể thừa nhận được. Khi chiến đấu chính diện mà chân thần lại bị pháp tắc chi chủ đánh bại, họ chỉ có thể chấp nhận một đáp án, pháp tắc chi chủ sử dụng bảo vật dòng cơ giới, thành chiến đao chính là bảo vật dòng cơ giới. Thông qua máy móc bên trong chiến đao vận chuyển, bộc phát ra chiến lực vượt xa pháp tắc chi chủ. Nhất định là như vậy rồi. Đội trưởng xa xa chiến trường cấp chân thần vẫn luôn lặng lẽ ẩn mình, cũng trợn tròn con mắt kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt này. Lúc trước gã thấy La Phong xông ra còn thầm lắc đầu, cho rằng tân binh Ngân Hà thực sự là quá ngu xuẩn, quá tự đại, quá coi thường thực lực của chân thần. Dù sao ngay cả đội trưởng ỷ vào bảo vật dùng cơ giới có lẽ có thể giết chết chân thần, nhưng lại mất thời gian, tuyệt đối sẽ bị các chân thần khác vây khốn. Hoàn chỉnh chắc rồi. Đội trưởng lúc đó đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì sao chứ? Sao? Đội trưởng ngẩn ra, một tân binh sao lại mạnh tới như vậy, mạnh tới mức áp đảo chân thần, áp chế tuyệt đối. Mặc dù là chân thần rất bình thường cũng không đến mức kinh khủng như vậy. Nhất định là bảo vật dòng cơ giới rồi. Trước khi hắn gia nhập quân đội, đã có bảo vật dòng cơ giới trong người. Chiến đạo đó chính là bảo vật dòng cơ giới mà. Đội trưởng lập tức nhận định. Nhất định là như vậy rồi, nhất định là như vậy. Chiến đạo đó nhất định làm cho thực lực của hắn tăng vọt gấp mấy cấp độ, mới có thể hoàn toàn áp chế dị thú chân thần. Lúc này, cả chiến trường cấp chân thần tuy chiến đấu thảm liệt, nhưng cũng có trên ngàn chân thần chú ý tới trận giao chiến ở rìa chiến trường. Một bên là một dị thú chân thần tám chân rất bình thường, một bên là một pháp tắc chi chủ. Nhưng bây giờ thực sự là pháp tắc chi chủ đánh cho chân thần không còn lực hoàn thủ. Chiến đạo đó nhất định là bảo vật dòng cơ giới rồi. Nhất định là như vậy rồi. Cơ hồ ai nấy đều nhận định như vậy. Huyết ảnh đao với tư cách là một nguyên phôi trân quý vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không phải tăng lên mấy cấp độ như họ nghĩ, mà vẻn vẹn chỉ làm công kích La Phong tăng lên một tầng mà thôi. La Phong sở dĩ cường đại, cái chính là dựa vào thân pháp cận chiến, dựa vào hai quyển đồ đoạn diệt, dựa vào thủy hỏa chi quang vừa ngộ ra. Những luồng đao quang như sóng gợn điên cuồng công kích vào dị thú chân thần tám chân. Đao quang đã càng lúc càng hoàn mỹ. Dưới vô tận đao quang, dị thú chân thần tám chân càng thêm vô lực. Dị thú chân thần tám chân đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Lần này e rằng chết thực rồi. Không, ta là chân thần mà. Nội tâm dị thú chân thần tám chân đang gầm lên. Vô tận đao quang thì đang tràn ngập. Tất cả các khí tức của dị thú chân thần tám chân rốt cuộc cũng biến mất. Hạch tâm sinh mạng nó đã tán loạn chung vùi. Chỉ thấy chiến giáp và vài vật phẩm của nó nhanh chóng tróc ra. Còn La Phong thì nhanh chóng vung tay lên, thu hết dị thú chân thần tám chân và những vật phẩm đang rơi ra. La Phong lúc này hóa thành lưu quang bay ra xa. Còn chỗ chiến đấu lúc trước tuy có rất nhiều dây cỏ màu tím gãy chìm vào trong ao đầm, không còn dấu vết gì nữa. Chân thần chết, pháp tắc chi chủ thắng. Trên 30 thi thể dị thú chân thần đã tới tay rồi. Đuổi theo hắn, đoạt lấy thi thể huynh đệ cứu yên trạch ta. Xa xa trên chiến trường cấp chân thần, một dị thú chân thần sừng nhọn cường đại phẫn nộ gầm lên. Các dị thú chân thần đều vô cùng phẫn nộ, đến cả các chân thần phe Huyễn Dục Sơn cũng cảm thấy kinh ngạc. Một pháp tắc chi chủ lại trong thời gian cực ngắn giết chết một chân thần, thực sự là quá khó tin. May mà pháp tắc chi chủ cướp đi thi thể chân thần phe Cửu Yên Trạch, nên Huyễn Dục Sơn thực ra cũng chẳng quan tâm. Nhưng phe Cửu Yên Trạch thì thực sự nóng nảy. Thi thể huynh đệ Cửu Yên Trạch chúng ta, trên 30 thi thể, nhất định phải đoạt lại, nhất định phải đoạt lại. Ba dị thú chân thần sừng nhọn kim sắc gầm lên. Hơn 1.000 dị thú chân thần cũng gầm lên theo. Dù sao số chân thần của Cửu Yên Trạch cũng chỉ chừng đó, họ đều rất quen thuộc với nhau. Trong trên 30 thi thể chân thần đó, có lẽ có những huynh đệ sinh tử. Trên chiến trường chính diện mà chết, đó xem như là cõi về của cường giả. Nhưng đó là nếu thi thể họ được an táng cẩn thận sau khi chiến tranh kìa. Còn bây giờ, trên 30 thi thể huynh đệ đã bị cướp đi, mà lại do một pháp tắc chi chủ làm được, họ làm sao mà nhịn được chứ? Ba lão, người xuất đội đi bắt pháp tắc chi chủ, đoạt lấy thi thể huynh đệ Cửu Yên Trạch chúng ta đi. Dị thú chân thần có ba cái sừng nhọn kim sắc quát. Ta nhất định bắt hắn. Giữa trời cao, những luồng lưu quang nhanh chóng bay đi, lao về phía của La Phong. Trên 50 luồng hào quang xé gió lướt đi. Coi trọng tao quá mà. La Phong thì sớm đã lẳng lặng không ngừng chuyển hướng trong Cửu Yên Trạch cỏ dại rậm rạp. Tốc độ cũng giảm bớt, không gây ra chấn động nào. Nhưng vẫn không ngừng rời xa chiến trường cấp chân thần. Vì La Phong chuyển hướng nên khiến cho phương hướng truy sát của 50 chân thần căn bản hoàn toàn sai lệch. Phải thì 50 chân thần bắt ta hả? Mà không phải là đám chân thần gà mờ lúc trước nữa. 50 chân thần này hơn phân nữa đều có chiến giáp cấp chân thần. La Phong tuy tự tin nhưng cũng không dám để cho 50 vị chân thần này vây chặt. Dù sao cũng có tới 50 chân thần mà. Nhưng chân thần tấn chi thế giới phổ biến đều mạnh hơn vũ trụ hải một chút nữa. Hơn nữa tại tấn chi thế giới, thần lực không chịu áp chế, nên thực lực của họ càng có thể mạnh hơn hai bậc. Mặc dù dĩ thú chân thần tám chân rất bình thường, bí pháp miễn cưỡng cũng chỉ là cấp 8, nhưng mà thực lực cũng có thể bộc phát tới cấp 9. Lúc trước khi chiến đấu với La Phong, nó đã bị thương, thực lực chỉ có thể xem như cấp 8 đỉnh. Do không có chiến giáp chân thần hộ thể nên thực sự đã bị La Phong chém rồi chết tươi. Nếu mà bị 500 tên này dây lại, sợ còn đáng sợ hơn 500 chân thần trong vũ trụ hải dây công nhiều. Ta mặc dù có mộ lăng chi chu cũng không 10 phần nắm chắc chạy thoát được mà. La Phong không dám sơ ý. Hắn lẳng lặng chuyển hướng, thường xuyên thay đổi phương hướng không có quy luật gì, nhưng vẫn không ngừng ra ngoài Cửu Yên Trạch. Chiến tranh giữa Cửu Yên Trạch và Huyễn Dục Sơn có rất nhiều cường giả. Chân thần song phương giao chiến với số lượng trên vạn, Cửu Yên Trạch phái ra 50 chân thần đi đuổi bắt La Phong. Đối với chỉnh thể thực lực của Cửu Yên Trạch cũng không ảnh hưởng gì. Vùng ngoài chiến trường cấp chân thần, đội trưởng đang lẳng lặng nhanh chóng lùi lại. 50 chân thần Cửu Yên Trạch đang đuổi bắt tân binh Ngân Hà, không thể để tình trạng không đuổi kịp Ngân Hà mà lại lùi ra to. Vì chỗ của gã ngược lại với La Phong, do đó đội trưởng thực ra cũng mất vài ngày lẳng lặng về tới khu vực chiến trường pháp tắc chi chủ. Gã lúc này mới thở phào, bắt đầu ngụy trang thành một chiến sĩ bộ lạc Huyễn Dục Sơn, bắt đầu lẫn vào giữa đại quân mênh mông cuồn cuộn tham gia cuộc chiến đấu hỗn loạn. Chân binh Ngân Hà này lại mạnh thế như vậy. Đội trưởng vừa lẫn vào trong đại quân, vừa hồi ức lại cảnh lúc trước La Phong giết chân thần. Quá mạnh, ta phải vận dụng bảo vật dùng cơ giới mới có thể có thực lực bằng hắn được. Trên 30 thi thể chân thần, đó là bao nhiêu chiến công chứ? Đều có thể đổi thêm một chiếc bảo vật dùng cơ giới. Nếu ta lại tìm thêm một chiếc bảo vật dùng cơ giới nữa, mặc dù là nhiệm vụ cấp luân hồi, ta tin chắc cũng có thể vượt qua. Đến lúc đó sẽ bình yên tôi luyện trong quân đội, đợi ngày thành chân thần sẽ đạt được truyền thừa còn cao thâm hơn, trở nên cường đại hơn nữa. Trong mắt màu xám của đội trưởng lóe lên vẻ tham lam, gã muốn có được những thi thể đó. Làm sao mà tìm được đây? Đội trưởng động tâm rồi nghĩ ra một biện pháp. Chưa gì. Đội trưởng lập tức thông qua truyền tấn lệnh bài báo cho 17 quân sĩ dưới trướng. Đội trưởng có gì phân phó vậy? Ai nấy tất cả đều đáp lại. Đội trưởng tiếp tục truyền tấn, nói. Vài ngày trước, trong chân thần Cửu Yên Trạch có một con dị thú chân thần tám chân chuyên môn nhặt xác. Trên chiến trường đã bị chân thần khác giết chết rồi. Vào thời điểm mấu chốt, tân binh Ngân Hà đột nhiên xuất hiện. Hắn cướp đi thi thể dị thú chân thần tám chân, sau đó may mắn chạy thoát rồi. Cái gì? Ủa, hắn có thi thể dị thú chân thần tám chân hả? Còn dị thú chuyên nhặt xác nữa hả? Ai nấy đều khiếp sợ. Đội trưởng vội đáp lại. Đúng vậy, chính là con dị thú chân thần. Tân binh Ngân Hà cướp đi thi thể, đồng thời cũng cướp đi rất nhiều bảo vật của con dị thú chân thần. Tự nhiên có cả bảo vật chứa vô số thi thể chân thần nữa. Con dị thú chân thần lúc trước thu trên 30 thi thể chân thần. Bây giờ tất cả đều đang ở trên tay tân binh Ngân Hà rồi. 17 quân sĩ phân tán trên chiến trường pháp tắc chi chủ Cửu Yên Trạch đều run sợ, ngứa ngáy vô cùng. Trên 30 thi thể chân thần, quân công khổng lồ như thế nào chứ? Các chân thần phe Cửu Yên Trạch đang giận dữ, lúc này có 50 chân thần đang ở các nơi trên chiến trường công khai tìm tân binh Ngân Hà, muốn bắt cho được Ngân Hà. Đội trưởng truyền tấn nói. Ta vừa rồi cũng thấy không ít dĩ thú chân thần, ta còn nghi hoặc á, tại sao có dĩ thú chân thần bay tán loạn trên chiến trường mà không đi chiến đấu? Ta cũng thấy vậy à, ngày hôm qua ta cũng thấy không ít dĩ thú chân thần. Cả đám lính đều đáp lại, đội trưởng liền nói ngay. Bây giờ những dĩ thú chân thần ấy vẫn đang bay chung quanh, hiển nhiên họ còn chưa bắt được tân binh Ngân Hà. Còn bây giờ cả Cửu Yên Trạch đã bị hư không chân thần hoàn toàn cách ly với ngoại giới rồi, nhất định tân binh Ngân Hà đang còn trong phạm vi Cửu Yên Trạch. Rõ ràng trong phạm vi Cửu Yên Trạch, nhưng mà những dị thú chân thần ấy lại không tìm thấy. Vẫn chỉ có một khả năng, hắn đang lẫn vào trong đại quân Huyễn Dục Sơn mà thôi. Đúng vậy đó. Đúng vậy, khẳng định là lẫn vào trong đại quân Huyễn Dục Sơn rồi. Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch đối địch, hắn lẫn vào trong đại quân pháp tắc chi chủ Huyễn Dục Sơn, thì những dị thú chân thần phải Cửu Yên Trạch căn bản không dám xông vào đại quân pháp tắc chi chủ mà. Chân thần rất mạnh, nhưng trên vạn pháp tắc chi chủ tụ tập cùng nhau, chân thần cũng không dám xông bừa. Chứ gì? Đội trưởng liền nói ngay. Những vị thú chân thần đó không thể vào trong đại quân Huyễn Dục Sơn, nhưng chúng ta có thể đi vào. Chúng ta bây giờ bắt đầu chia ra mà tìm. Một khi phát hiện ra tân binh Ngân Hà, liền lập tức thông báo cho những quân sĩ khác. Chúng ta nhanh chóng tập kết lại, thi triển liên hợp thuật, đối phó với tân binh Ngân Hà. Chúng ta riêng lẻ không nắm chắc giết được tân binh Ngân Hà hả? Ủa, tân binh Ngân Hà rất mạnh hả? Cả đám lính đáp lại. Đội trưởng lại nói: Ta biết muốn giết hắn là rất khó, nhưng mà hắn bây giờ sợ nhất là bị lộ. Chỉ cần chúng ta uy hiếp hắn, bức bách hắn giao ra hơn phần nửa thi thể chân thần, hắn còn có thể giữ lại một số nhỏ thi thể. Nếu hắn dám không giao, tại chỗ các dị thú chân thần biết hắn ở đâu, hắn chết chắc thôi. Đúng vậy đó, chúng ta rất khó tập hợp được đủ quân công, kiểu gì cũng chết mà, còn không bằng uy hiếp hắn đi, kéo hắn cùng chết. Hắn nhất định sẽ giao ra thôi. Hắn có nhiều thi thể chân thần như vậy, ta chỉ cần một cái là đủ rồi. Đúng vậy, buộc hắn giao ra. Cả đám lính lập tức tràn ngập khát vọng. Thông qua truyền tấn lệnh bài truyền ra tin tức này, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ lạnh giá. Tất cả như gã đoán trước, gã thậm chí chưa từng nói việc tân binh Ngân Hà chính diện đánh chết dị thú chân thần. Gã không nói, 17 quân sĩ dưới trướng gã tự nhiên sĩ khí tăng vọt, không hề sợ hãi La Phong. Tân binh Ngân Hà tuy mạnh, nhưng mà những quân sĩ ai nấy đều có chiến giáp chân thần, muốn giết cũng không dễ dàng đâu. Đội trưởng thầm nói: Họ biết rõ ta có thể đang lợi dụng họ, nhưng vì nhiệm vụ quân đội họ vẫn sẽ liều mạng. Bất luận như thế nào, hơn phần nửa thi thể chân thần phải quy về ta. Trong mắt đội trưởng có vẻ điên cuồng, vốn còn muốn kết giao với La Phong, nhưng nhìn thấy sự hấp dẫn, gã lựa chọn con đường này. Dù sao, cường đại thực lực bản thân mới là bảo đảm lớn nhất cho việc sống sót. Không tìm thấy mà, pháp tắc chi chủ đó biến mất rồi, căn bản tìm không thấy mà. Những con dị thú chân thần phân tán ở các nơi trên chiến trường Cửu Yên Trạch nhanh chóng tìm tôi. Hắn nhất định là tránh trong đại quân Huyễn Dục Sơn rồi, nhất định là lẫn trong vô số pháp tắc chi chủ rồi. Nhất định là như vậy. Những dị thú chân thần đó đều đoán ra điểm này, nhưng căn bản không dám xông vào đại quân vô số pháp tắc chi chủ. Bất luận dị thú chân thần hay nhóm lính đội trưởng đều đoán ra La Phong đang ở trong đại quân Huyễn Dục Sơn. Còn sự thật cũng đích xác là như vậy. Tránh ở một nơi khác vẫn có nguy hiểm, còn ở đây họ biết rõ ta ở đây, dị thú chân thần vẫn căn bản không dám xông vào. Chung quanh vô số chiến sĩ bộ lạc rầm rộ gầm lên chiến đấu với dị thú. La Phong cũng trở thành một thành viên trong số mấy vạn chiến sĩ bộ lạc. Nhìn như chiến đấu không mạnh, nhưng nếu có chân thần nào dám xông vào, nếu dị thú chân thần tiến đến, tất cả chiến sĩ bộ lạc đều sẽ không hẹn mà cùng liên hợp công kích quét qua. Nếu có một chân thần bộ lạc đánh tới thì tất cả các pháp tắc chi chủ dị thú cũng phải cùng liên hợp công kích mà quét qua. Đây là một loại quy tắc ẩn. Pháp tắc chi chủ là chiến tranh công bình, nếu chân thần dám đến thì đừng trách họ liên hợp mà ra tay. Cửu Yên Trạch, loại chiến trường rất nhiều chiến sĩ bộ lạc tụ tập, dị thú chân thần rõ ràng đoán ra ta ở trong đó, nhưng cũng không dám tra soát. Một khi chiến tranh chấm dứt, ta sẽ ly khai Cửu Yên Trạch, nhanh chóng rời đi. La Phong đợi qua từng ngày. Một tháng lại một tháng qua đi. Đảo mắt La Phong lẫn vào trong đại quân các chiến sĩ bộ lạc Huyễn Dục Sơn được trên 3 tháng. Với thực lực của La Phong tự nhiên rất dễ dàng trong đại quân. Đang lúc La Phong trải qua những ngày thích ý chỉ chờ lúc ly khai thì... Giết chết đám khốn kiếp Cửu Yên Trạch! La Phong hình thể lực lưỡng cao lớn, xõa tung tóc, rối bời tựa như giả nhân, gầm lên cùng các chiến sĩ bộ lạc khác. Xé rách không gian lao lên chiến đấu, nhưng đột nhiên tốc độ hắn giảm mạnh. La Phong lướt mắt nhìn, xa xa đang có một chiến sĩ bộ lạc nhìn lại. Ngân Hà! Chiến sĩ bộ lạc nhếch mép cười, miệng giật giật. Tuy không phát ra âm thanh, nhưng La Phong cũng biết được ý của gã. Là quân sĩ dưới trướng đội trưởng. Tên lính mặt đỏ đi tới gần La Phong, nhếch miệng cười, đồng thời trường âm, nói. Ngân Hà, ngươi nghĩ rằng ngươi thay đổi bộ dáng, giả tóc rối bời, chúng ta sẽ không nhận ra ngươi hả? Mặc cho ngươi biến quá như thế nào, khí tức thần lực của ngươi vẫn không biến đổi. Chỉ cần tới gần ngươi một chút, có thể lập tức nhận ra ngươi ngay thôi. La Phong lướt mắt nhìn. Hẳn là không chỉ có một mình ngươi hả? Đám đội trưởng đã tới rồi, phân tán chung quanh. Tên lính mặt đỏ truyền âm, nói. Chúng ta ở vùng ven chiến trường cấp chân thần đã nhìn thấy thực lực của ngươi, có thể dễ dàng chạy trốn khỏi mấy tên chân thần. Ta cũng không tự tin chỉ một mình là có thể cuốn lấy được ngươi. Xào xạc. Chung quanh xa xa, trong đại quân hỗn loạn của Huyễn Dục Sơn, có hơn 10 bóng người lao đến gần. La Phong lướt mắt nhìn, trong đó có một thân ảnh, chính là đội trưởng có sừng công khổng lồ. Những người còn lại là nhóm lính dưới trướng đội trưởng. Tân binh Ngân Hà, ngươi cường đại hơn chúng ta tưởng à? Thực lực của ngươi rõ là không tệ đó. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận ngươi thành một thành viên trong chúng ta đó. Các quân sĩ đều truyền âm. Đại đội trưởng cũng nhìn La Phong truyền âm, nói. Chân binh Ngân Hà. Đội trưởng. La Phong nhìn đội trưởng, khi vừa mới tiến nhập mãn hạ quân, đội trưởng cũng không coi trọng gì một tên tân binh như mình. Lúc này đội trưởng lại tỏ ra vẻ tươi cười, có vẻ rất thân thiết. Lúc trước chúng ta không tiếp nhận ngươi chỉ vì bình thường tân binh đều rất yếu, còn thực lực của ngươi đã được chúng ta thừa nhận rồi. Đội trưởng nói thẳng. Ngươi chỉ cần cống hiến thi thể chân thần, chúng ta cùng hưởng. Sau này trong tiểu đội chúng ta, những quân sĩ khác tất cả đều sẽ tin phục ngươi. Ta cũng nguyện bỏ qua chức đội trưởng để ngươi tiếp nhận. Đúng, chúng ta nguyện phụng ngươi làm đội trưởng. Chỉ còn Ngân Hà giúp chúng ta một tay, cho chúng ta được con đường sống thôi. Cả đám lính chờ đợi nhìn La Phong, đội trưởng cũng chờ đợi nhìn La Phong, có vẻ rất vô tư, nguyện ý dâng lên chức vị đội trưởng. La Phong lướt mắt nhìn. Thật như vậy hả? Đương nhiên là thật rồi. Chúng ta sẽ lập tức phụng ngươi làm đội trưởng liền. Cả đám lính vội truyền âm, nói. La Phong lại nở nụ cười, trong nụ cười có vẻ lạnh lùng, truyền âm, nói. Chỉ là sống chết của các ngươi thì có quan hệ gì với ta chứ? Nhất thời một khoảng ngạc nhiên, ai nấy đều sửng sốt. Lúc trước các ngươi không phải là không quan tâm tới sống chết của tân binh hay sao chứ? Sao bây giờ lại nói tình chiến hữu như vậy chứ? La Phong nhếch miệng cười. Hắn sớm đã nhìn thấu tất cả rồi. Cái gì là đội trưởng chứ? Cái gì tình đồng đội? Đều là trò đùa. Quân đội sàng lọc tàn khốc, khiến cho một nhóm quân sĩ chết đi. Đám lính cũ này thấy những quân sĩ khác chết nhiều rồi, ai nấy đều muốn mình có thể sống để trở thành chân thần. Ai quan tâm tới cái hư chức đội trưởng chứ? Đám quân sĩ này chịu dưới trướng đội trưởng cũng vì đội trưởng cường đại. Nếu vì sinh tồn, đám quân sĩ này e rằng sẽ lập tức vứt bỏ đội trưởng. 18 người, kể cả đội trưởng, sắc mặt đều rất khó coi. Họ không ngờ La Phong lại không hiểu tình thế như vậy. Ngân Hà! Đội trưởng Sừng Công truyền âm cả giận, nói. Bây giờ có 50 chân thần đang dây bắt ngươi, họ cũng đoán ra ngươi nhất định đang ở trong một nơi có rất nhiều pháp tắc chi chủ Huyễn Dục Sơn. Chiến trường pháp tắc chi chủ phân ra rất nhiều chỗ, không ít chỗ đều có chân thần thăm dò từ xa, không ngừng tìm kiếm ngươi. Cách chúng ta không xa cũng có một chân thần đang thăm dò nơi này đó. La Phong ngẩng đầu nhìn lên một nơi rất xa trên thiên khung. Một dị thú chân thần uốn lượn đích xác nhìn vào chiến trường khổng lồ xa xa. Ta biết chứ. La Phong truyền âm. Nhưng khoảng cách xa như vậy, nó cũng không nhận ra ta. Chúng ta có thể nói cho nó. Đội trưởng Sừng Công truyền âm, nói. Chúng ta chỉ cần nhìn nó lập tức sẽ chú ý tới. Chúng ta mở miệng, thấy miệng chúng ta nói, nó sẽ biết chúng ta nói cái gì. Hả? La Phong nở nụ cười. Một khi người bị phát hiện hả, chân thần đó chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức ra lệnh cho vô số pháp tắc chi chủ Cửu Yên Trạch dây quanh chặt ngươi. Đến lúc đó người căn bản không chỗ nào chạy trốn được đâu. Đội trưởng Sừng Công nhìn chằm chằm vào La Phong. Người nhất định sẽ chết. Lựa chọn đi. Lựa chọn đưa ra đại bộ phận thi thể chân thần cho chúng ta. Còn mình thì bình yên mang theo một vài thi thể chân thần trở lại quân doanh. Hay không được gì cả, được chết tại đây. Lựa chọn đi. Ngân Hà, nhiệm vụ quân đội lần này của chúng ta rất ít có hy vọng sống sót. Người muốn bắt chúng ta, vậy cùng chết thôi. Đúng vậy, chết cũng kéo người cùng chết. Cả đám lính nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong lắc đầu. Vậy các ngươi cứ chết đi, ta sẽ mang theo 35 thi thể chân thần về quân doanh một mình vậy. Nói rồi xoay người, đồng thời còn gầm lên. Giết chết đám Cửu Yên Trạch khốn kiếp! Rồi hóa thành lưu quang phóng ra xa. 18 quân sĩ kể cả đội trưởng ai nấy đều kinh ngạc. Họ không ngờ việc này xảy ra. Tân binh Ngân Hà lại không hề sợ hãi. Có khi nào tân binh Ngân Hà thực sự nghĩ rằng một mình hắn mà có thể tránh được cả thế lực Cửu Yên Trạch vây giết? Tuy kinh ngạc nhưng họ phản ứng nhanh như thế nào chứ? Ngay khi La Phong vừa động, 18 người họ đồng thời động thân. Muốn chúng ta chết hả? Tân binh, ngươi cũng chết đi. Ngân Hà chết tiệt. Một vài tên lính tỏ vẻ dữ tợn, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, cả đám cùng xông tới. Nhưng lúc này La Phong đang bay với tốc độ cao lại chỉ cười lạnh. Đoạn Diệt Đệ Nhị Quyển lập tức được thi triển, tốc độ tăng tốc đạt tới mức cực kỳ đáng sợ, nhanh chóng bỏ rơi cả đám lính này. Chỉ các ngươi mà cũng muốn đuổi theo ta hả? La Phong không thèm quan tâm chút nào. Ngân Hà, đừng tưởng trốn được! Trong rất nhiều quân sĩ đuổi theo phía sau, người nhanh nhất chính là đội trưởng Sừng Công. Đội trưởng Sừng Công vốn tưởng rằng tân binh sẽ bận tâm, hoàn toàn có thể bức bách được tân binh Ngân Hà. Nhưng mà sự thật lại khác với gã sở liệu. Tân binh Ngân Hà không thèm quan tâm chút nào, lập tức bỏ chạy. Những quân sĩ chưa thấy La Phong bão nổi, nhưng mà đội trưởng Sừng Công thấy rồi. Biết tân binh Ngân Hà mà bão nổi thực thì những quân sĩ khác căn bản không ngăn được. Xoèn xoẹt. Phía sau lưng đội trưởng nhanh chóng hiện lên một đôi cánh đen khổng lồ, mép rìa cánh đen có những sợi tơ dài dằng dặc. Chiếc cánh đen khổng lồ có mấy trăm cụm tơ đen nhanh chóng xé gió phủ tới. Tốc độ La Phong dù nhanh mấy cũng vẫn kém tốc độ của binh khí. La Phong chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy những chiếc đai gồm những sợi tơ đen dài dằng dặc như con rắn lớn khổng lồ trong nháy mắt phủ tới. Cút ngay! La Phong hai tay cầm một cây đại chùy, vì luôn phải ngụy trang thân phận thành pháp tắc chi chủ Huyễn Dục Sơn. Nếu không muốn bị những dị thú chân thần ở nơi rất xa trên chiến trường thăm dò phát hiện thân phận, nên hắn cố ý sử dụng đôi đại chùy để chiến đấu. Song chùy uốn cong thành một cái vòng cung, thần lực thiêu đốt, năng lượng sôi sục, làm uy năng của hai chùy rất kinh người, quét thẳng vào cái đai tơ đen phía sau. Tuy vậy, chỉ trì hoãn một chút, hàng loạt những sợi tơ màu đen đã hình thành một viên cầu khổng lồ màu đen, hoàn toàn bó chặt lấy mình. Tính dẻo dai rất mạnh, uy năng rất lớn mà. La Phong thông qua song chùy cảm giác được uy năng của những sợi tơ này, không khỏi khiếp sợ. Đội trưởng cũng không thi triển bí pháp gì cả, vẻn vẹn chỉ dùng tơ đen bao phủ mà đã có uy năng mạnh như vậy rồi, rất khác thường mà. Uy năng mạnh bình thường phải dựa vào bí pháp vân vân, vẻn vẹn chỉ đai tơ bao phủ mà mạnh như vậy sao chứ? Chẳng lẽ là bảo vật dùng cơ giới sao? Ta muốn phá vỡ nó phải vận dụng huyết ảnh đau, phải thi triển đao pháp mạnh nhất mới có hy vọng được. Nhưng mà dây dưa thật không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian nữa, e rằng cuối cùng thực sự bị dị thú chân thần phát hiện. Đội trưởng giao thủ với tân binh Ngân Hà trong nháy mắt, tuy là một vài chiến sĩ bộ lạc khác nghi hoặc, nhưng họ cũng vẻn vẹn chỉ là nghi hoặc mà thôi. Dù sao chỉ nhìn từ bề ngoài, đội trưởng thi triển công kích cũng như một binh khí niệm lực trói buộc mà thôi. Họ cũng vẻn vẹn chỉ nghi hoặc, mặc dù lúc trước hơi thù hận, nhưng lúc này làm sao phải đấu như vậy chứ? Chẳng lẽ vì chiến lợi phẩm sao? Ác nhân vật của đội trưởng quả thực là lợi hại nha. Ác nhân vật phi hành cực nhanh, trói buộc cực mạnh, bảo vệ bản thân thật tốt nữa, là chí bảo bảo vệ tính mạng chạy trốn tuyệt đối mà. Những quân sĩ vô cùng hâm mộ. Ngay lúc này, quả cầu đen do vô số tơ đen bao phủ đột nhiên bắt đầu bay với tốc độ cực cao, tựa như giữa viên cầu bằng tơ đen tạo thành một con quái vật đang bay với tốc độ siêu cao. Thực sự quả cầu đen cũng đang bay theo với tốc độ siêu cao. Xoèn xoẹt. Đai tơ dài dằng dặc dần bị kéo dài, lộ ra một chiếc thuyền cổ xưa. Chiếc chiến thuyền cổ xưa bị quấn quanh những sợi tơ đen dài dằng dặc. Những sợi tơ đen này trói chặt lấy chiến thuyền cổ xưa, nhưng tốc độ chiến thuyền cổ xưa vẫn tăng vọt như không bị ảnh hưởng chút nào. Bay với tốc độ siêu cao, tốc độ không ngừng tăng vọt. Cái gì? Đội trưởng cực kỳ hoảng sợ. Sức mạnh phi hành lớn như vậy hả? Đội trưởng thông qua hắc vân vực của mình kiệt lực khống chế, muốn giữ chặt lấy chiếc chiến thuyền cổ xưa. Nhưng chiếc chiến thuyền cổ xưa quá mạnh, căn bản không thể rung chuyển, ngược lại còn kéo luôn cả đội trưởng bay theo với tốc độ siêu cao. Đội trưởng, ngươi không phải muốn đưa ta tới chỗ chân thần sao? Vậy đi gặp đi. Chiến thuyền cổ xưa kéo theo đội trưởng lao thẳng lên trời cao. Động lực của Mộ Lăng Chi Chu quá mạnh mẽ, khi bộc phát làm sao mà một vũ trụ chi chủ có khả năng ngăn trở được chứ? Chiến thuyền tốc độ cực nhanh, không ngừng bay lên trời cao, còn bên ngoài bầu trời trên chiến trường lúc này đang có một dị thú chân thần uốn lượn. Dừng lại! Đội trưởng gầm lên. Người muốn tìm chết sao? Cùng đi gặp chân thần, xem chúng ta là ai chết đi. Chiếc thuyền cổ xưa vẫn di chuyển với tốc độ cao, lao về phía dị thú chân thần. Đội trưởng rốt cuộc lúng cuống. Phải biết là, gã cũng trộm đi một thi thể chân thần. Tuy nói các chân thần Cửu Yên Trạch đặc biệt muốn vây bắt La Phong, nhưng bây giờ La Phong tránh trong chiến thuyền, khí tức không phát ra ngoài. E rằng dĩ thú chân thần căn bản không thể xác nhận được thân phận của La Phong. Ngược lại sẽ nhận ra đội trưởng, chính là người đầu tiên trộm thi thể chân thần. Đến lúc đó nhất định không cho đội trưởng thoát thân nữa. Người điên rồi! Đội trưởng rất phẫn nộ nhưng lại chỉ có thể bỏ qua. Những sợi tơ đen vốn quấn quanh trên chiến thuyền cổ xưa nhanh chóng buông ra. Đội trưởng cũng nhanh chóng rời khỏi chiến thuyền cổ xưa. Có chiến đao dòng cơ giới, lại còn có cả chiến thuyền dòng cơ giới nữa. Chiến thuyền động lực cực mạnh, đến cả hắc dân vực dòng cơ giới của ta cũng không kéo lại. Đội trưởng lơ lửng giữa không trung, trơ mắt nhìn chiến thuyền cổ xưa nhanh chóng bổ xuống, tiến vào bụi cỏ ao đầm. Trong lòng rất không cam. Ta không biết người có chiến thuyền dòng cơ giới mới để cho người chạy thoát. thoát được một lần, ta không tin ngươi còn có thể thoát được lần nữa đâu. Đội trưởng nghiến răng. Một lát sau, trong đại quân mấy vạn người phe dị thú Cửu Yên Trạch, hàng loạt dị thú gầm lên, lao về phía Huyễn Dục Sơn. Giết! Giết chết đám khốn kiếp Huyễn Dục Sơn! Một con kim giác cự thú tựa như một con thằn lằn khổng lồ có cánh đang gầm lên, lớn trong đại quân phe Cửu Yên Trạch, đánh về phía Huyễn Dục Sơn. Kim giác cự thú lẫn vào trong đại quân pháp tắc chi chủ của Cửu Yên Trạch. Kim giác cự thú và nhân loại là hai chủng tộc khác nhau, khí tức tự nhiên cũng khác nhau. Mặc dù những chân thần ấy đứng trước mặt kim giác cự thú cũng không nhận ra con kim giác cự thú này chính là La Phong lúc trước. Mà ở tướng chỉ thế giới, căn bản không có khả năng phân thân nên chẳng ai nghĩ tới cả. Giữa trời cao Cửu Yên Trạch, sáu hư không chân thần song phương Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch đều đang quan kháng phía dưới. Lại chạy thoát như vậy hả? Tên lính này bên mình còn có một pháp tắc chi chủ dị thú. Sau này bất luận đồng đội lúc trước của hắn hay 50 chân thần Cửu Yên Trạch các ngươi cũng không thể phát hiện ra hắn nữa rồi. Hắn nhất định có thể bình yên ly khai Cửu Yên Trạch mà. Cả đám hư không chân thần đều bình phán. Cửu Yên cũng nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng cảm thán. Có thể có hai món bảo vật dòng cơ giới, đặc biệt là chiến thuyền sau này. Tuy nói hẳn là bảo vật cơ giới cấp chân thần, nhưng động lực lại rất mạnh. Chắc phải là cực phẩm trong các máy móc cấp chân thần. Hắn mới chỉ là một pháp tắc chi chủ, theo lý không đổi được bảo vật dòng cơ giới tốt như vậy. Nhưng hắn lại có hả? Xem ra hắn được rất trọng thị trong quân đội đây. Sáu hư không chân thần này biết được tất cả những gì phát sinh phía dưới, nhưng họ cũng không nghĩ tới tên quân sĩ và kim giác cự thú dị thú trên thực tế chính là cùng một cường giả. Hư không chân thần khống chế cả chiến trường nên hiểu rõ tất cả, nhưng họ cũng sẽ không nhúng tay vào, cũng không dám nhúng tay, không ai dám khiêu khích quy tắc ngầm của cả tướng chi thế giới. Thời gian trôi qua, tháng này qua tháng khác, cả chiến cuộc đã tới thời kỳ cuối cùng. Sao lại không tìm thấy chứ? Trong đại quân chiến sĩ bộ lạc Huyễn Dục Sơn, đội trưởng rất tức giận không cam lòng. Cả Cửu Yên Trạch mặc dù rộng lớn, nhưng mà chiến trường pháp tắc chi chủ cũng chỉ chừng đó người mà thôi. Từng binh ngân hà căn bản không thể chạy trốn qua nơi khác được. Thời gian dài như vậy, sao lại chưa từng phát hiện ra hắn lấy một lần nào chứ? Đội trưởng, thật sự không tìm thấy. Chúng ta tìm khắp nơi rồi. Cả đám lính thông qua truyền tướng lệnh bài trả lời. Đội trưởng cũng rất không cam lòng. Những quân sĩ khác cũng không biết, nhưng mà gã đã từng nhìn thấy La Phong đánh với dị thú chân thần, hiểu rõ sự đáng sợ của tân binh này. Vốn kế hoạch là kết giao, nhưng sau đó gã đỏ mắt vì quân công lớn mới quyết định ra tay. Lần trước thất bại thì thôi, chỉ có thể nói là không ngờ tân binh đó lại còn có cả chiến thuyền dùng cơ giới. Nhưng bây giờ 6 tháng đã qua, cũng chưa từng phát hiện ra tân binh ngưng hà. Không thể không tìm thấy được, hắn nhất định là ở chỗ này. Tìm đi, các người không muốn chết thì mau mau tìm đi. Hy vọng hoàn thành nhiệm vụ quân đội đều đặt trên người của hắn đó. Đội trưởng nóng nảy, cho dù gã không nói, những quân sĩ kia đều cũng đem hết toàn lực. Ta không tin. Đội trưởng thực sự nóng nảy. Bây giờ phải đem tin tức này nói cho hai đội kia thôi. Ngươi là khổ pháp, nói cho các ngươi một việc. Mấy tháng trước trên chiến trường cấp chân thần, có một chân thần chuyên môn thu thi thể phe Cửu Yên Trạch đã bị chết rồi. Thi thể được tân binh ngân hà cướp đi. Tân binh ngân hà bây giờ có trên 30 thi thể chân thần, còn hắn bây giờ đang giấu kín đầu đó trong Cửu Yên Trạch. Đội trưởng đem tin tức này nói cho các quân sĩ dưới trướng, ngoại trừ La Phong. Tất cả các quân sĩ khác đều nhận được tin tức. Cái gì? Không thể nào. Tân binh đó có thể tìm được trên 30 thi thể chân thần hả? Hắn sao có thể còn sống trốn ra ngoài được? Cả đám lính đều hỏi lại. Tin hay không thì tùy các ngươi. Tin tức là như vậy, ta đã truy xét hắn lâu rồi. Chỉ là hắn ẩn mình quá kỹ mà thôi. Đội trưởng không muốn nhiều lời. Gã tin rằng dưới sự uy hiếp của nhiệm vụ quân đội, đám lính kia cũng sẽ kiệt lực đi tìm La Phong. Có nhiều quân sĩ đi tìm như vậy, xác suất tìm được nhất định sẽ gia tăng. Đội trưởng thầm nói. Với thực lực tân binh ngân hà, người là khổ pháp căn bản không có khả năng thành công. Họ nhiều nhất là giúp ta tìm ra tân binh ngân hà mà thôi. Nội tâm của gã căn bản không xem ngư la khổ pháp vào trong mắt. Nhóm quân sĩ dị thú bọn ngư la lẫn trong phe Cửu Yên Trạch. Đã lâu như vậy rồi, chúng ta tổng cộng thu được 2 dạng binh khí áo giáp. Vẹn vẹn chỉ có thể cam đoan trong số chúng ta có 2 người có thể hoàn thành nhiệm vụ quân đội. Hơn nữa xem ra cuộc chiến đấu giữa Huyễn Dực Sơn và Cửu Yên Trạch đã bắt đầu yếu đi rồi. Theo đánh giá thì không bao lâu nữa sẽ chấm dứt rồi. bất luận là tân binh Ngân Hà có thi thể chân thần hay không, chúng ta cũng phải truy xét. Ngư La truyền âm quát. Ra, truy xét tân binh Ngân Hà. Cả đám quân sĩ dị thú trong nháy mắt đều lóe lên vẻ điên cuồng. Đó là sự điên cuồng khi đối diện với tử vong. Nhóm lính Khố Pháp thì lẫn trong phe Huyễn Dục Sơn. Chúng ta cộng lại thu được trên 3 dạng binh khí áo giáp, thiếu rất nhiều. Không có chiến tranh, chúng ta muốn tập hợp đủ 1 dạng binh khí áo giáp cũng không thể. Tìm tân binh Ngân Hà. Khố Pháp tuy khiêm tốn nhã nhặn, nhưng mà trước mặt tử vong vẫn sẽ bắt lấy một cây rơm rạ cuối cùng. Trong đại quân Cửu Yên Trạch, Ngục Hách nhận được tin tức từ đội trưởng. Trên 30 thi thể chân thần, Ngân Hà. Ngục Hách kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Gã không tin cũng không muốn tin. Ta tập hợp quân công lâu như vậy, còn kém một mức bồn dạng rất là xa. Hắn chỉ một mình lại có thể tìm được nhiều thi thể chân thần vậy sao chứ? Ngục Hách không muốn tin, nhưng đội trưởng đã phát tin tức tới rồi. Gã có cảm giác e rằng việc này nhất định là thật. Nếu không đội trưởng dù óc tưởng tượng tốt đến mấy cũng sẽ không nghĩ ra tin tức buồn cười như vậy được. Hối hận mà, Ngục Hách trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu mà lúc trước tao đi cùng hắn tìm được 30 thi thể chân thần cũng không cần nhiều, phân cho ta 5 cái là được rồi. Ngục Hách vừa gấp vừa hối hận. Lần này mỗi binh lính mãn xà quân nhận nhiệm vụ đến Cửu Yên Trạch đều đang tra vị trí của tân binh Ngân Hà. Nhưng mặc cho họ tra như thế nào cũng không tra ra. Giống như tân binh Ngân Hà đã rời khỏi Cửu Yên Trạch này rồi vậy. Ai nấy đều đang tìm ta hả? Kim Giác La Phong lẫn trong đại quân dị thú, đã mấy lần thấy vài thân ảnh quân sĩ xa xa, thậm chí từng thấy Ngục Hách 2 lần. Tìm đi, tìm như thế nào chứ, cũng không tìm thấy đâu. Kim Giác La Phong nằm trong ao đầm, nửa thân thể đều ngập trong nước. Vì song phương trường kỳ chiến đấu, song phương tổn thất rất thảm trọng. Tới bây giờ tự nhiên song phương cũng bắt đầu khống chế, không còn quá tiếp tục chiến đấu điên cuồng nữa. Rất nhiều dị thú, chiến sĩ bộ lạc đều đã lui lại rồi. Ngân Hà, ta là Ngục Hách nè. Kim Giác La Phong nhếch mép cười, rốt cuộc cũng có quân sĩ liên lạc với mình rồi. Hả, Ngục Hách đó hả? La Phong trả lời. Sao vậy, ngươi tập hợp đủ quân công rồi sao? Ồ không, 1 dạng quân công chứ khó tập hợp đủ á. Ngục Hách vội đáp. Ngân Hà, ta vừa mới nhận được tin, 3 đội, đội trưởng, đội Khu Pháp, đội Ngư La Hỏa bây giờ đang tìm ngươi á, muốn lấy được thi thể chân thần từ tay ngươi. Hơn nữa họ cũng xem ta là tân binh, quy kết ta thành cùng nhóm với ngươi, ta cũng bị họ bài xích rồi. Hả? Sao vậy? La Phong hỏi. Ngân Hà, chúng ta cũng cùng tiến vào mãn hậu quân mà, cùng là tân binh, ta bây giờ thiếu không ít quân công, ta không cầu nhiều đâu. Ngươi cho ta 1 thi thể chân thần, giúp ta một tay, ta tuyệt đối sẽ dùng bảo vật để đổi đó, ta nguyện đổi chiến giáp chân thần do cha ta cấp cho để đổi với ngươi. Ngục Hách lo lắng chờ đợi. Ngục Hách xem ra gã cũng là tân binh như La Phong. Mà gã lại đem chiến giáp chân thần tới đổi, hẳn là không quá khó. Đổi hả? La Phong nói. Bảo ta đổi với người ở Cửu Yên Trạch hả? Ngục Hách lập tức hiểu ra. Lúc này tân binh Ngân Hà tuyệt đối sẽ không tiết lộ tung tích, tự nhiên không xuất hiện trao đổi với gã được rồi. Vậy quân doanh hãy trao đổi nha. Ngục Hách vội truyền tấn. Người coi như thông minh đấy. La Phong thầm nghĩ. Ngục Hách tốt xấu gì cũng có được áo giáp binh khí đồng phục, nhưng gã cũng là hài tử của chủ nhân Bắc Chân Hải, e rằng thực sự có vài món bảo vật tốt. Tới quân doanh sẽ đổi, đến lúc đó người nên xuất ra bảo vật có đủ trọng lượng, không đủ trọng lượng, vậy có thể không làm được đâu. Nhất định. Ngục Hách thở phào một hơi, gã sợ nhất chính là Ngân Hà không để ý đến gã. Trong lòng La Phong cũng đã tính cả rồi, nhìn xem 1 vạn quân công có thể đổi được những gì ở điểm quân bị. Đến lúc đó tự nhiên sẽ ép Ngục Hách bỏ ra nhiều hơn. Đối với mình vẻn vẹn chỉ là 1 vạn quân công, dệt hoa trên gấm. Nhưng đối với Ngục Hách mà nói, đó là thứ bảo vệ tính mạng. Quân đội muốn giết gã, cha gã dù là chủ nhân Bắc Chân Hải cũng không dám ngăn cản. Ngục Hách vừa liên lạc với La Phong, vẻn vẹn qua vài ngày thì Khố Pháp cũng liên lạc. Chỉ là Ngục Hách thì giàu có, còn đám lính Khố Pháp thì bản thân bảo vật cũng không nhiều lắm. Không có đủ cho La Phong ép nên La Phong cũng không nói nhiều. Đừng có nghĩ là ta ngu ngốc, giao dịch với các ngươi ngoài quân doanh hả? Các ngươi cứ chờ chết đi. La Phong vừa dứt lời, mặc cho Khố Pháp gửi thêm tin nhắn, hắn cũng không còn để ý tới nữa. Vốn chính là bố thí mà, phải biết mình nhận bố thí thì đối phương mới có tư cách sống. Dám đàm phán điều kiện với mình, vậy thì chết cả đi. Trận chiến này diễn ra thêm một năm nữa, rồi 6 đại hư không chân thần hiện thân, rất nhanh đại quân Huyễn Dục Sơn bắt đầu rút lui. Vốn Cửu Yên Trạch bị cách ly hư không, một lần nữa khôi phục bình thường. Chúng ta đi! Đại quân Huyễn Dục Sơn rầm rộ bắt đầu xé gió rời đi. Một vài mãn hạ quân ngụy trang thành quân sĩ chiến sĩ bộ lạc, nhưng lúc lui binh cũng lẳng lặng nhanh chóng nấp vào cái vùng ven Cửu Yên Trạch. Chúng ta còn chưa tập hợp đủ quân công. Ba đội Khố Pháp, Ngư La, đội trưởng đều nhìn lên đại quân Huyễn Dục Sơn giữa trời cao nhanh chóng rời đi, rất không cam lòng. Đại quân thối lui, họ không còn cơ hội đục nước béo cò, sau này rất khó khăn đây. Đoạt, đội trưởng và Khố Pháp khẳng định tập hợp được không ít quân công, chúng ta đoạt đi, chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội sống sót. Ngư La dẫn theo một nhóm quân sĩ dị thú dưới trướng, tràn ngập sát ý vô tận. Đi đoạt quân công. Khố Pháp cũng gầm khẽ. Muốn sống sót chỉ có đi đoạt. Đội trưởng nói với đám lính dưới trướng cũng như vậy. Ba đội quân sĩ đều không hẹn mà cùng lựa chọn tiến hành một trận chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, kẻ mạnh thì sống, có thể tập hợp đủ quân công. Nếu ba đội đều ly khai, e rằng nội bộ ba đội sẽ tự giết lẫn nhau. Ở vùng ven Cửu Yên Trạch mênh mông, một con kim giác cự thú đạp hư không, chia tay ba con dị thú pháp tắc chi chủ khác, đều là những hảo hữu mà kim giác cự thú kết giao trong chiến tranh. Một lát sau, họ chia tay nhau. Cũng nên trở về quân doanh rồi. Kim giác La Phong quay đầu nhìn thoáng qua Cửu Yên Trạch bao phủ sương mù vô tận kia. Hắn thực ra cũng không muốn quản những quân sĩ khác của mãn hạ quân, xem cuối cùng kết cục chiến đấu sẽ là như thế nào. Ít nhất lần này hắn đã có được quân công lớn trở về rồi. Vèo một tiếng, ra tới rìa ngoài, một cú thuấn di, kim giác cự thú đã biến mất khỏi phạm vi Cửu Yên Trạch. Sau khi ly khai Cửu Yên Trạch, La Phong liền một đường chạy về phía quân doanh Đông Quân. Ngoại trừ hắn, còn có Ngột Hách cũng lẳng lặng ly khai Cửu Yên Trạch. Về phần đám đội trưởng, Khố Pháp, Ngư La nhận nhiệm vụ lần này vẫn đang ở vùng chung quanh Cửu Yên Trạch. Trong số họ chỉ có đội trưởng là tìm được một thi thể chân thần. Những quân sĩ khác, kể cả Khố Pháp, Ngư La, ai nấy đều không hề tập hợp đủ quân công. Mỗi người đều đang nghĩ biện pháp cả. Tự giết lẫn nhau, tiếp tục săn bắn, hay ngư ông đắc lợi. Nói tóm lại, họ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, nhưng nhất định cái lần nhiệm vụ cấp tai nạn này sẽ làm cho họ rất nhiều người sẽ chết. Rốt cuộc cũng tới rồi. Giữa không trung xuất hiện một thân ảnh, chính là La Phong. La Phong nhìn quân doanh vô biên vô bờ, khẽ mỉm cười, đồng thời cúi đầu nhìn xuống, cũng thấy những chiến sĩ bộ lạc, dị thú tới gia nhập quân đội đang xếp hàng dài chờ đợi. La Phong bay thẳng vào quân doanh. Ngay khi La Phong tiến vào quân doanh Đông Quân, ở bên ngoài quân doanh Đông Quân có một khoảng không gian vặn vẹo. Nơi này có hàng loạt trùng động, đây đều là những trùng động do siêu cường giả sáng tạo lưu lại. Xoàng xoạt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có quân sĩ từ trong trùng động khác nhau bay ra. Đi thôi, lần này nhiệm vụ coi như đơn giản à, chúng ta nhanh chóng hoàn thành thôi, lại có một kỷ nguyên thời gian thông dong đó. Đi, chờ, lần sau chúng ta chính là nhiệm vụ cấp luân hồi rồi, cả tiểu đội chúng ta không biết có thể còn có mấy người có thể sống sót nữa. Hy vọng lần này có thể kiếm được nhiều điểm quân công, sau đó tới điểm trang bị quân đội lấy chút bảo vật, từ đó có thể qua được nhiệm vụ cấp luân hồi. Một nhóm quân sĩ hoặc dễ dàng thoải mái, hoặc là nghiêm trọng, hoặc lo lắng, rồi lục tục rời đi. Đông quân quá lớn, thời khắc nào cũng đều có quân sĩ rời đi, còn trong những quân sĩ không ngừng rời đi đó, ở một gốc cây đại thụ thô chắc cổ xưa, đang có một pháp tắc chi chủ nhìn như quân sĩ bình thường. Ta được lệnh thủy tổ, sau khi gia nhập quân đội, tuy có nhiệm vụ quân đội, nhưng ta vẫn chưa từng đi chấp hành nhiệm vụ, mà phải luôn chờ đợi tại đây. Lâu như vậy rồi, ta cũng chưa bao giờ thấy ngân hạ lĩnh chủ lấy một lần nào. Tên quân sĩ áo giáp màu xám cảm thấy lo lắng, đồng thời cũng không ngừng quan kháng. Ngân hạ lĩnh chủ lợi hại, nhưng mà lợi hại tới mấy thì đã sao chứ? Mặc dù hắn vượt qua luân hồi, cũng chỉ là làm vũ trụ hải chúng ta có thêm một thánh địa mà thôi. Đối với Tử Nguyệt thánh địa ta cũng không có uy hiếp gì mà. Tên lính áo giáp màu xám cảm thấy rất khó hiểu. Thánh địa thành công sẽ vĩnh hằng tồn tại. Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ ta căn bản không phải sợ cường giả nào, cũng không biết thủy tổ vì sao coi trọng ngân hà lĩnh chủ như vậy. Mặc dù tới tấn chi thế giới cũng lệnh cho chúng ta phải lập tức tra ra tung tích ngân hà lĩnh chủ. Quân sĩ áo giáp màu xám cảm thán, gã khó hiểu, gã nghi hoặc, nhưng đây là mệnh lệnh của thủy tổ, gã cũng không dám cãi lại. Hết tập 291 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không.